ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 289, mắc cấp hỗn nguyên công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có vội vã kiểm tra mắc cấp sau khi hỗn nguyên công thuộc tính. Giả vị minh nhưng là không nhanh không chậm quay đầu trở lại đến. Nhìn phía đã lần thứ hai súng lại tới bốn cái đối thủ. Nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Ta giết Vân Hoa Thượng Tiên có điều chính là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Thật giống như các ngươi trước ra tay đối phó ta cũng như thế. Mà đối phó các ngươi, đối với ta mà nói không có chỗ tốt. Vì lẽ đó ta cũng không muốn cùng các ngươi giao thù. Nếu như các ngươi không chủ động tìm ta phiền phức lời nói. Bốn người nghe vậy, nhưng là không nói một lời chia làm hai bên trái phải đem Dạ Vị Minh vây quanh ở giữa. Sau đó bọn họ lại cảnh giác vòng tới Dạ Vị Minh một bên khác. Sau đó một bên ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Dạ Vị Minh. Một bên lui về phía sau. Một mực thối lui đến ngựa vị trí. Bên trong sơn thủy hữu tương phùng mới hướng về phía Dạ Vị Minh nói rằng. Đã như vậy, chúng ta liền không quấy rầy. Cáo từ, nói xong, bốn người nắm năm con mã. Cũng không quay đầu lại yên lặng rời đi. Mà cho đến lúc này, Dạ Vị Minh vừa mới điều ra hệ thống giao diện. Hướng về mắc cấp sau khi hỗn nguyên công nhìn lại. Hỗn nguyên công, cao cấp, đẳng cấp, 10 độ thành thạo. Hỗn nguyên phích lịch thủ thành côn tuyệt học thành danh. Khí huyết, 2500. Nội lực, 6000. Thể phách, 320. Thể lực, 320. Thân pháp, 320, phản ứng, 320, hiệu quả đặc biệt, thổ nạp, âm dương điều hòa thổ nạp, hô hấp thiên địa chi khí phụng dưỡng tự thân, ở trạng thái chiến đấu dưới, nắm giữ đà tọa trạng thái 50, nội lực tốc độ khôi phục, âm dương điều hòa, có thể tùy ý điều chỉnh tự thân nội lực âm dương biến huyễn, hoàn toàn vừa lòng đẹp ý, ý tứ gì? Không giống với kiếm thần cái bóng, như vậy nắm giữ đơn giản sáng tỏ giới thiệu tóm tắt cùng lập tức rõ ràng hiệu quả. Cái này, âm dương điều hòa, giới thiệu tóm tắt, nhưng là nhìn ra Dạ Vị Minh một mặt choáng váng. Cẩn thận về suy nghĩ một chút chính mình hiện nay biết tư liệu. Bao quát Ân Bất Khuy trước cung cấp Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thần Điêu Anh Hùng truyền hai đại hướng dẫn. Dạ Vị Minh lăng là không tìm ra cùng với có liên quan bất kỳ ghi chép. Bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ xoắn suýt, dự định quay đầu lại đi hỏi một chút tri thức Uyên Bác Hoàng Thủ Tôn. Ngược lại là môn công phu này từ đệ level 9 lên tới cấp thứ 10 thuộc tính tốc độ tăng thực tại ra sức. Khí huyết ở vốn có cơ sở trên tăng trưởng đầy đủ 700 điểm. Nội lực 1500 điểm. Ngoài ra, xung quanh thuộc tính, cũng là mỗi một dạng đều tăng 50 điểm nhiều. Quả thực có thể gọi bạo lực. Dạ Vị Minh cảm giác, coi như không có cái kia tên là điều hòa âm dương, phụ gia thuộc tính, chỉ là này ra sức cho thuộc tính bổ trợ, cũng đã trị về giá vé. Quay đầu trở lại đến, lúc này Phi Ngư đã từ trước ẩn thân trong rừng cây dục ngựa chạy đi. Nhìn thấy Dạ Vị Minh sau khi, cười hỏi, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Âm dương điều hòa Dạ Vị Minh bây giờ tâm tình thật tốt. Nghe vậy gật gật đầu xem như là ngầm thừa nhận. Theo trực tiếp hướng về Phi Ngư phát sinh một cái giao dịch xin. Thoải mái đem món nợ kết liễu. Theo thuận miệng hỏi, người đón lấy dự định làm gì? Lưu lại săn thú, vẫn là trở lại tiếp tục làm nhiệm vụ của ngươi. Đương nhiên là tiếp tục săn thú. Phi Ngư trả lời đến không chút do dự. Ta nhưng là chính mình ra tiền thuê ngựa cùng bao đựng tên. Không đưa chúng nó lợi dụng. Ta cảm giác thiệt thòi. Hai người tiến vào bãi săn tiền vé vào cửa đương nhiên là Dạ Vị Minh ra. Dù sao Phi Ngư là đến giúp hắn làm nhiệm vụ. Tiền này cũng không thể từ nói tốt 200 kim phí dịch vụ bên trong chụp không phải. Có điều cũng không phải là làm nhiệm vụ nhu phẩm cần thiết mã cùng tiễn. Đều là Phi Ngư chính mình ra tiền thuê. Có thể thấy, Hắn là thật sự rất yêu thích săn thú cái này giải trí hoạt động. Trên thực tế, hắn thuê chính là một bộ đầy đủ sơ cấp săn bắn trang phục. Có điều này thanh giác rời cung săn hắn không lọt nổi mắt xanh. Cung trên mang vào cung tên thuật. Hiệu quả còn không bằng phi ngư chính mình cung tên thuật hiệu quả tốt đây. Có điều tự mang cưỡi ngựa ngựa cùng vô hạn mũi tên bao đựng tên vẫn là rất tiện dụng. Đáng tiếc người ta căn bản là không đơn độc cho thuê. Vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là thuê trên một bộ. Sau đó sẽ đem này thanh phá cung ném vào trong bao quần áo đi ăn bụi. Mà lại nói thực sự, phi ngư tình huống cũng xác thực rất thích hợp săn thú. Bản thân hắn cung tên thuật đẳng cấp không thấp, có thể bị hắn tuyển làm phụ tu. Làm sao cũng phải là trung cấp võ kỹ mới được. Lại phối hợp thêm hắn địa, tự kỹ năng. Tại đây cái trong khu vực săn bắn quả thực không muốn chơi đến quá tiêu sái. Kỹ năng hiệu quả vừa mở. Điều tra phạm vi so với 1000 kim một ngày chim ưng còn đại đây. Tại đây loại săn bắn trong game quả thực chính là bật hack. Cùng phi ngư nói lời từ biệt sau khi. Giả vị minh trực tiếp thu hồi thượng phương bảo kiếm. Đi xuống một cúi người. Sử dụng tới đệ 7. 1. Trùng bát bộ cản thiềm, 12 tự chạy tự công vận lên. Đầu gối chạm trước ngực, gót chân đá cái mông trứng. Cả người thật giống một con thoát cương mèo hoang, như bay bãi săn biên giới. Phụ trách truyền tống NPC phương hướng chạy đi. Theo hỗn nguyên công đẳng cấp tăng lên tới đệ 10 trùng cảnh giới viên mãn. Giả vị minh tốc độ so với trước đến, còn muốn lại càng nhanh thêm mấy phần. Tốc độ như vậy. Chỉ nhìn ra ngồi ở trên ngựa phi ngư trong lòng chua xót. Có điều rất nhanh hắn liền bắt đầu dùng A Quy tinh thần đến an ủi mình. Chạy trốn nhanh hơn nữa thì có ích lợi gì? Tư thế còn chưa là khó coi muốn chết. Có mạnh hay không đều là tạm thời sự tình. Xuất tài là chuyện cả đời. Chỉ chốc lát sau, giả vị minh liền dựa vào hắn siêu cao thân pháp. Đi đến lúc trước cùng đường Tam Thải chờ 5 người ước định cẩn thận địa điểm gặp mặt. Người khác thực đã sớm đến đông đủ. Sẽ chờ hắn, nhìn thấy thành tựu đội trưởng giả vị minh về đơn vị. Tàng Tinh Vũ cười hỏi. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Đã đem cái kia nhận được truy sát ngươi nhiệm vụ Vân Hoa Thượng Tiên giết chết chứ? Giả vị minh khẽ mỉm cười. Xem như là ngầm thừa nhận. Có điều yêu thích tiếng trầm dầu to hắn cũng không cùng nói mình thuận tiện đem một môn cao cấp nội công lên tới mắc cấp sự tình. Mà là tiện tay từ trong lồng ngực móc ra cái kia trang bị mật tin hộp sắt. Đi thẳng vào vấn đề nói rằng, hiện tại chúng ta việc cấp bách, hẳn là nên thảo luận một chút đón lấy cái này đưa tín nhiệm vụ. Ngưu Chí Xuân hỏi, chẳng lẽ không là trực tiếp đem tin đưa đi phái Côn Lôn? Sau đó tiện đường lĩnh nhiệm vụ khen thưởng sao? Hiện tại Ngưu Chí Xuân đã không thể chờ đợi được nữa muốn nắm một làn sóng nhiệm vụ khen thưởng. Để đền bù trước hắn ở điểm hiệp nghĩa phương diện thiếu hụt. Tàng Tinh Vũ nhưng là ý tứ sâu xa nhìn giả vị minh một chút. Thản nhiên nói rằng, nếu như chỉ là muốn đi đưa tin lời nói, ta nghĩ giả huynh đi làm chính mình việc tư trước. Căn bản là sẽ không đem gặp mặt địa điểm ước định ở đây. Bởi vì, trực tiếp đi Côn Lôn lời nói. Nhanh nhất phương thức thực là cưỡi trong thành trạm dịch xe ngựa. Mọi người nghe vậy cùng nhau gật đầu. Hiển nhiên bọn họ trước cũng cân nhắc qua vấn đề này. Loại này rõ ràng vô duyên vô cớ chạy một lần chân sự tình. Có thể không giống như là giả vị minh phong cách. Trong lúc nhất thời. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào giả vị minh trên người. Nghi hoặc hắn trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Mà Tàng Tinh Vũ, nhưng là đầu tiên mở ra hắn lớn mật suy đoán. Trước Phạm Diêu ở trước khi chết nói. Mông cổ triều đình cao thủ ra hết. Muốn ở thành Tây ngoài 30 dặm huyết hồ lô cốc vây giết Côn Lôn trưởng môn Bạch Lộc Từ. Nếu như ta không đoán sai lời nói. Giả huynh là muốn này trực tiếp đi huyết hồ lô cốc. Đem người cho cứu ra. Nhưng thứ ta nói thẳng. Nói tới chỗ này, Tàng Tinh Vũ bỗng nhiên chuyển đề tài. Cái hộp sắt này từ đến trong tay chúng ta bắt đầu. Đến hiện tại đã qua đầy đủ 2 cái canh giờ đã lâu thần. Ngươi cho là chúng ta hiện tại chạy tới. Vẫn tới kịp sao? Vẫn là, dạ huynh chỉ là dự định chạy tới cho bọn họ nhặt xác cách chương.